văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế nhíu mày nhìn xuống dưới điện, bỗng nhiên ngẩn người, có lẽ bởi vì câu nói chấm bất an của ông. Đại nhi nữ sắc sảo, lạnh lùng, hiếu thắng, ít khi bộc lộ sự mềm yếu, lúc này hiếm khi có chút áy náy nhìn ông. Lão hoàng đế ho khan một tiếng, Phong Lăng à, nói được một nửa thì tắc nghẹn, ông nên nói gì đây? Con khi nào biết phò mã là nữ? Chẳng lẽ là lúc đi điều tra quê quán của phò mã mới phát hiện ra? Rồi cứ thế mà làm ngơ. Phụ hoàng, giọng điệu của trưởng công chúa Phong Lăng vô cùng chắc chắn. Phò mã tuyệt đối không có bỏ vợ bỏ con. Phụ hoàng yên tâm. Yên tâm cái gì? Yên tâm phò mã không phải hàng second hand hà? Lão hoàng đế và trưởng công chúa Phong Lăng nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu được ý nghĩa thực sự của con gái. Phụ hoàng, người yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để con, để gia đình chúng ta mất mặt. Ánh mắt trưởng công chúa Phong Lăng đột nhiên chuyển hướng sang phụ nhân. Vô cùng sắc bén, ngươi chỉ là một phụ nữ nông thôn, thân không một xu dính túi, làm sao có thể từ Bảo Định vượt ngàn dặm xa xôi đến Liêu Đông? Hơn nữa, tại sao không báo quan ở nội địa, mà lại vượt biển Bột Hải, đến thành Phục Châu? Nhụ nhân dường như bị giọng nói nghiêm nghị của công chúa làm cho sợ hãi. Thân thể ngả ra sau, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy nói, thiếp, thiếp, thiếp mãi, mà chẳng thiếp ra được cái gì. Hứa Yên Miểu suýt nữa vỗ tay khen ngợi vị công chúa này. Đúng đúng, từ Bảo Định đến Phục Châu, gần 2.000 dặm rồi. Nàng ta chạy xa như vậy để báo quan, còn không bằng đến kinh thành cáo trạng với hoàng đế. Thật sự rất khó giải thích được. Hơn nữa, phò mã chính là tuần phủ Liêu Đông. Trước khi báo quan cũng không tìm hiểu xem kẻ thù ở đâu sao? Nàng ta cũng không sợ xuất hiện tình trạng bao che cho nhau à? Ý nghĩ của ngươi rất hay, nhưng giờ nó là của ta rồi. Lão hoàng đế hướng xuống dưới ra hiệu cho các đại thần. Liền có một vị đại thần đứng ra, như thể tiếp lời công chúa, chất vấn phụ nhân, ngươi có biết phò mã là tuần phủ Liêu Đông không? Ngươi không sợ nàng ta ở Liêu Đông một tay che trời sao? Nhụ nhân dường như do dự nhìn hoàng đế và công chúa, lại vội vàng cúi đầu, nhìn mũi chân mình, dường như rất ấp úng. Là, vị đại nhân nói đúng, đều tại thiếp suy nghĩ quá ít. Còn có công chúa, bệ hạ nói là có chứng cứ, vậy tất nhiên là có chứng cứ rồi. Thiếp, là thiếp đã oan uổng phò mã, bách tính coi nàng ta như là hiện thân của Cát cô, từng người một càng thêm kích động, nhưng cũng không dám oán trách hoàng đế. Bèn hô to nhất định sẽ có Thanh Thiên Đại Lão gia đến chủ trì công đạo cho nàng ta. Bảo nàng ta đừng lùi bước. Nhụ nhân quay đầu lại, nhìn về phía bách tính, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ cảm kích, lại nhanh chóng quay đầu lại, cúi đầu rơi lệ, im lặng không nói. Hứa Yên Miểu tấm tắc khen ngợi, trà xanh hảo hạng. Hứa Yên Miểu sốt ruột, tiểu trà cô nương mau lên, cho nàng ta biết thế nào mới là trà xanh chân chính. Lễ bộ thị lang, ta đắc tội gì ngươi sao? Khớp ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Vị tiểu trà cô nương với đôi mắt sắc sảo, mặt mày lạnh tanh, thái thường thiếu khanh không nhịn được, dùng khuỷu tay huýt huýt lễ bộ thị lang, ánh mắt đảo liên hồi. Đi đi, tiểu trà cô nương. Lễ bộ thị lang nheo mắt lại, cười khẩy hai tiếng, thiếu khanh thật là nói đùa. Chuyện xử lý nguyên phối của người tình, vẫn là thiếu khanh có kinh nghiệm a. Thái thường thiếu khanh vừa mới bái đường với vị tướng quân dã nhân không lâu trước đây. Ít nói hai câu không ai coi ngươi là kẻ câm. Lễ bộ thị lang, hơn nữa, thiếu khanh đừng nói đùa. Làm sao có người ngu ngốc đến mức tin nàng ta? Chữ lừa vừa mới đến bên miệng, một bóng người cao lớn oai vệ đứng ra, trưởng công chúa điện hạ, lại là vị Liễu thị lang kia, nhíu mày, đứng trước mặt phụ nhân, che chắn ánh mắt của trưởng công chúa phòng lang, chỉ là một phụ nữ nông gia, thật sự không chịu nổi uy nghi của trưởng công chúa, mong điện hạ kiên nhẫn hơn, đừng bức ép người ta. Cách chương.